Xem ra tính chất vụ án chỉ có thể chờ bàn luận với điều tra viên. Bắt đầu chứ? Tuy công tác khám nghiệm bắt đầu được một lúc, nhưng bình thường chúng tôi vẫn nói bắt đầu đi, tức là bắt đầu tiến hành giải phẫu tử thi. Công tác giải phẫu tiến hành nhanh chóng. Thứ nhất, cả tôi và bác sĩ Quế đều làm quen tay. Thứ hai, trên thi thể không có tổn thương nên không cần đo đạc chụp ảnh. Giải phẫu cục bộ những chỗ bị thương tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Chúng tôi đặc biệt giải phẫu khám nghiệm cẩn thận vùng cổ của Mã Tiểu Lan, lần lượt tách từng phần, phát hiện tầng cơ thịt bên trong có dấu hiệu xuất huyết rõ ràng, đồng thời xương móng bị gãy. Phán đoán trước đó không sai, nạn nhân bị bóp, ép vào cổ dẫn đến ngạt thở cơ tính. Tôi lột bỏ đôi găng tay dính đầy máu, đi ra ngoài bên phòng giải phẫu. Sư phụ vẫn cặm cụi kiểm tra quần áo của Mã Tiểu Lan, bên cạnh sắp xếp chỉnh tề một số thứ như chìa khóa, tiền lẻ, dây buộc tóc. Tôi đi đến bên thầy nói rằng: "Sư phụ xem thật kỹ đấy, lâu thế vẫn chưa xem xong." Sư phụ gật đầu: "Giải phẫu xong rồi, dạo này thuần thục quá, có phát hiện được gì không?" "Vì đơn giản nên mới nhanh thế đấy ạ. Có hai phát hiện, một là người chết bị đè ép lên cổ dẫn đến ngạt thở cơ tính, hai là có thể loại trừ khả năng cưỡng hiếp." Sư phụ ngừng tay nhìn tôi: "Loại trừ cưỡng hiếp, căn cứ vào đâu?" Tôi đáp lại đầy tự tin: "Có đầy đủ căn cứ, màng trên còn nguyên, bộ phận sinh dục không bị tổn thương." Sư phụ cười một tiếng: "Vậy thì anh sai lầm triệt để rồi, đây chính là một vụ cưỡng hiếp giết người." Những lời của sư phụ như giáng thẳng lên đầu tôi một gậy. Hơn 2 tiếng đồng hồ vất vả khám nghiệm mới đưa ra được 2 kết luận, cuối cùng chỉ nhận được một câu sai lầm triệt để, thực sự đả kích lòng tự tôn sâu sắc. Tôi ngây ra vài giây phản ứng trở lại: "Dạ không phải chứ, màng trinh đúng là còn nguyên, dựa vào đâu thầy bảo là cưỡng hiếp giết người?" "Đầu tiên phải sửa lại sai lầm của anh đã." Sư phụ nói: "Không phát sinh quan hệ tình dục không có nghĩa mục đích của hung thủ không phải xâm hại tình dục. Đây là vấn đề logic." Tôi nghĩ ngợi, chợt nhận ra bản thân thực sự đã phạm lỗi sai logic. Tính chất vụ án phải suy đoán từ hiện trường. Những dấu vết dù rất nhỏ trên thi thể cũng có thể phân tích được hành động của hung thủ, từ đó suy ra mục đích gây án của kẻ thủ ác, chứ không phải nhìn vào kết quả bị xâm hại trên thi thể dẫn đến mục đích của hung thủ. Tôi đã bỏ qua khái niệm chưa đủ này. Sư phụ tiếp tục của trách tôi: "Có rất nhiều nguyên nhân khiến hung thủ không thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Hung thủ có thể bị hạn chế khả năng tình dục chẳng hạn, hoặc khi hắn chuẩn bị cưỡng hiếp Mã Tiểu Lan, phát hiện cô bé đã chết cho nên dừng lại. Có một điểm quan trọng mà anh đã để ý tới, đó là có vẻ Mã Tiểu Lan vừa đến kỳ kinh nguyệt." Sư phụ cầm lấy quần lót của nạn nhân bên trên có vết máu. Tôi cười: "Dạ em biết em sai rồi. Sư phụ phát hiện điểm nào mấu chốt ạ?" "Không phải vấn đề mấu chốt, mà là căn cứ có thể xác định tính chất vụ án." Sư phụ nói, chỉ vào những vật đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi rất tò mò trước suy đoán của sư phụ. "Mấy thứ chìa khóa, tiền lẻ này có thể chứng minh điều gì?" "Đừng nói leo, ý của tôi không phải những vật tùy thân này." Sư phụ dùng kẹp cầm máu, chỉ vào vài đoạn màu xanh lục. "Tôi tìm thấy thứ này ở mặt trong quần bò, dính chặt vào ống quần." Tôi lấy kẹp gắp lên một đoạn, nhìn kỹ rồi nói: "Đây là cọng thực vật, còn có lá nữa." Sư phụ hỏi: "Đúng, nó nói lên điều gì?" "Dạ em biết rồi, ý thầy là trong quần xuất hiện những vật này chứng tỏ quần bị cởi ra. Sau khi Mã Tiểu Lan chết, hung thủ mặc lại quần cho cô ấy, cho nên cây cỏ xung quanh dính vào mặt trong của quần, có đúng không ạ?" Sư phụ gật đầu: "Anh phản ứng nhanh hơn rồi, đúng là có chuyện như vậy." Tôi lắc đầu: "Nhưng mà em vẫn cảm thấy hơi gượng ép." Thấy tôi đột nhiên đưa ra ý kiến phản đối, sư phụ có chút ngạc nhiên: "Gượng ép ư?" "Dạ đúng ạ. Thi thể bị dòng nước cuốn đi xa, vậy cũng có thể những vật trôi lẫn trong nước chui theo ống quần rồi bám chặt vào mặt trong của quần. Đó là một khả năng chứ ạ?" Sư phụ gật đầu cười: "Rất tốt. Nghĩ được đến vấn đề đó đúng là không đơn giản. Nhưng em đã xem qua những cọng thực vật này, phần gãy của chúng rất mới, dường như sau khi bị bẻ gãy liền bám ngay vào quần. Thế cũng không loại trừ khả năng những đoạn thực vật này bị gãy trong nước." Sư phụ cười đáp: "Vô cùng tốt, tiến bộ rất nhanh. Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng càng xem xét kỹ, tôi càng tin tưởng chắc chắn hơn." Sư phụ nói rồi, dùng kẹp gắp lên mấy mảnh màu vàng đen xen lẫn. Tôi bước lên ngắm nghía rồi nói: "Cánh hoa là cánh hoa cải." "Đúng, là 3 cánh hoa cải dính bùn. Giống như lúc nãy anh vừa nói, những cánh hoa này cũng bị rứt xuống. nhưng chúng không được tìm thấy trong ống quần bò mà tìm thấy trong quần lót của nạn nhân. Tôi gật đầu cười. Dị vật có thể theo nước chui vào ống quần, nhưng cánh hoa không thể bị nước để vào trong quần lót. Sư phụ nói đầy tự tin, cho nên có thể kết luận hung thủ cởi quần lót của nạn nhân, phát hiện thấy nạn nhân đang đến tháng hoặc thấy nạn nhân đã chết, vì vậy không thực hiện hành vi giao cấu. Muốn che giấu mục đích ban đầu là cưỡng hiếp, hắn bèn mặc quần áo lại cho nạn nhân, sau đó ném thi thể xuống sông. Đúng rồi, ban nãy em thấy tất chân của nạn nhân có điều lạ. Tôi đột nhiên nhớ tới trạng thái đi tất của nạn nhân. Tất bị dồn dưới lòng bàn chân, cứ để như thế mà đi đường thì khó chịu lắm. Sư phụ khen ngợi. Rất tốt, anh cũng phát hiện ra chi tiết này. Tôi đã nhìn kỹ đôi tất, tuy nó bị dồn cốn lại, nhưng chỗ bị dồn không có nếp gấp. Nói cách khác, tất cả bị kéo đến lòng bàn chân nhưng không chịu lực. Tức là sau khi tất bị tuột ra và đi giày lại, thì nạn nhân chưa từng đặt chân xuống. Theo phân tích của tôi, nhất định hung thủ tháo giày của nạn nhân, bởi vì nếu không tháo giày sẽ khó cởi chiếc quần bò ống to. Lúc tháo giày hoặc cởi quần, tất bị theo đó tuột ra rồi dồn lại. Tôi gật gù, đây hẳn quả thực là một vụ cưỡng hiếp giết người, chỉ có điều hung thủ chưa kịp cưỡng hiếp mà thôi. Còn có phát hiện nào khác không? Khi đã điều tra rõ ràng nguyên nhân dẫn đến cái chết, thời gian tử vong cùng tính chất vụ án, tâm lý tôi phần nào thả lỏng. Ít nhất đi họp ban chuyên án còn có cái mà nói. Thế nhưng vẫn không thể dựa vào những vấn đề này trực tiếp thu nhỏ phạm vi cũng như mục tiêu điều tra. Đối với tôi mà nói, sư phụ là một nhân vật thần thánh, vậy nên tôi vẫn mong chờ điều gì khác ở thầy. Sư phụ lấy từ đám đồ vật tùy thân của nạn nhân một mảnh giấy, xé trong vở ra. Trên giấy viết nắn nót mấy chữ giám đốc Trịnh, mặt sau là một dãy số điện thoại di động. Sư phụ nói, đây là vật được tìm thấy trong túi quần bò của cô ấy. Tôi đoán, xem ra vị giám đốc Trịnh này chắc chắn có chút quan hệ với Mã Tiểu Lan. Sư phụ cười, thu xếp đi ăn cơm đã, đến chiều họp ban chuyên án rồi nói tiếp. Trong phòng họp ban chuyên án, các điều tra viên vội vã sửa sang kết quả điều tra phỏng vấn sáng nay. Chúng ta bắt đầu nào. Sư phụ chuyển khách thành chủ, cắt giảm luôn màn hỏi han. Tổ chúng tôi phụ trách điều tra thân thế Mã Tiểu Lan. Từng tổ điều tra viên lần lượt báo cáo. Mã Tiểu Lan học sinh lớp 12, trường cấp 3 của huyện. Cha mẹ ly hôn, cô bé sống cùng cha. Mã Tiểu Lan học giỏi, hạnh kiểm tốt, nhưng mà tính cách hướng nội. Có lẽ dạo gần đây trong nhà có chuyện, cho nên tâm trạng rất tệ. Chúng tôi là tổ phụ trách điều tra các mối quan hệ xã hội của Mã Tiểu Lan. Qua điều tra, trừ giáo viên và bạn học, Mã Tiểu Lan không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào khác. Bình thường tan học xong về nhà ngay, không có sở thích xấu. Còn tổ chúng tôi điều tra tình hình gia đình Mã Tiểu Lan. Người phụ trách tổ điều tra có vẻ hơi suy sụp. Cha mẹ Mã Tiểu Lan đã ly hôn, cô bé vẫn sống cùng cha. 10 năm qua hai mẹ con chưa từng liên lạc với nhau. Cha cô bé làm việc linh tinh kiếm sống, nhưng tháng trước vô ý ngã xuống kênh sâu bên đường, gãy đốt sống lưng. Do không có tiền điều trị nên chỉ có thể nằm đau yếu ở nhà. Có lẽ nửa năm tới không xuống giường được. Nhà họ nghèo lắm, sống trong căn nhà một gian. Khi chúng tôi đến, người cha nằm trên giường, đó đến bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi mang đồ ăn tới, chờ anh ấy ăn xong mới báo tin dữ. Trước mắt chúng tôi đang phối hợp với các ngành liên quan tiến hành giúp đỡ. Các điều tra viên cúi đầu cảm thấy thương xót cho gia đình bất hạnh ấy. Người phụ trách tổ điều tra nói tiếp. Theo lời người cha, cứ đến 6 giờ mỗi ngày Mã Tiểu Lan về nhà. Chiều hôm qua cô bé xin phép cha đến nhà bạn làm bài tập tối mới về. Cơm chiều nấu muộn một chút, nhưng người cha đợi cả đêm không thấy con về. Hiện tại chúng tôi điều tra xem Mã Tiểu Lan có thể đến nhà người bạn nào. Nghe anh phụ trách nói, mọi người cảm thấy tâm trạng sa sút, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhanh chóng phá án. Sư phụ lúc này nói, không cần điều tra, đến nhà bạn là nói dối, cô bé Mã Tiểu Lan đi tìm việc. 2 tháng nữa thi đại học, sao cô bé đi tìm việc? Sư phụ nói, theo như tôi phân tích, Mã Tiểu Lan tự quyết định bỏ học, đúng là đứa con có hiếu. Sư phụ cầm túi vật chứng trong suốt lên, bên trong mảnh giấy được xé ra từ quyển vở. Chúng tôi phát hiện trong túi của nạn nhân có mảnh giấy viết số điện thoại của giám đốc Trịnh, căn cứ hoàn cảnh trước mắt của Mã Tiểu Lan, khả năng cô bé gặp giám đốc Trịnh để xin phỏng vấn. Đại đội trưởng nói, vậy thì tìm thấy vị giám đốc Trịnh sẽ có tiến triển lớn cho vụ điều tra này. Sư phụ nói, việc này dễ thôi, các anh cứ tìm đi, tôi đến hiện trường xem sao. Sau đó tôi và sư phụ nhanh chóng lên xe, đến nơi phát hiện thi thể bên cạnh cây cầu. Dừng xe lại, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó lóe lên trong đầu. Em đi xuống xem một lát. Sư phụ bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình. Khám nghiệm hiện trường kết thúc rồi, anh xuống làm gì? Tôi ra vẻ bí hiểm. Em có ý tưởng. Em đi xuống đo vận tốc dòng nước, sau đó lấy vận tốc trôi của thi thể nhân với thời gian trôi trên dòng nước, từ đó suy ra khoảng cách tương đối. Thế là tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án rồi. Sư phụ đột nhiên cười lớn. Dốt thế, anh thích phiền phức đến vậy ư? Nói nghe này, vật khác nhau, vận tốc trôi khác nhau. Hơn nữa anh cũng không biết hung thủ ném thi thể xuống nước vào thời gian nào. Khi trôi trong nước có vật gì cản thi thể không? Mà vận tốc dòng nước cũng chẳng ổn định mà. Từ gãi đầu, nghe sư phụ nói mới thấy cái sự thông minh của mình vớ vẩn vô cùng. Sư phụ quay lại nói với anh lái xe. Đi thôi, lần này đi chính là để tìm hiện trường thứ nhất. Đi dọc theo sông Thạch về hướng Tây. Tôi lập tức nhận ra dụng ý của sư phụ. Không có gì bất ngờ, sư phụ muốn tìm nơi có hoa cải. Trong quần lót của nạn nhân tìm thấy cánh hoa cải, như vậy nơi cô bé bị xâm hại là một nơi có loại hoa này. Bởi vậy sư phụ mới bảo lái xe đưa lên thượng du con sông để tìm kiếm, thử xem có thấy nơi nào trồng hoa cải không. Nhưng sự tình không đơn giản như tưởng tượng. Xe đi được vài cây số, bắt đầu gặp đoạn gập ghềnh. Chẳng mấy chốc chúng tôi quả thực tìm ra nơi hoa cải nở vàng rực. Chỉ có điều nơi chúng tôi thấy là một mảng đồi núi phủ tràn hoa cải. Tôi gây người. Thế này, nhờ hoa cải như vậy, vậy phải tìm thế nào đây? Sư phụ cười. Đừng có vội, tôi có cách. Nếu chẳng phải vì án mạng phát sinh trong khu vực này khiến tâm trạng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì nơi đây vẫn rất đáng để thưởng thức. Sông Hà quanh co uốn lượn chia cắt đôi bờ. Đứng ở thượng nguồn con sông có thể thấp thoáng thấy những cây cầu đá cổ kính. Hai bên sông nở đầy hoa cải, vàng xanh xen lẫn. Từ xa nhìn lại trông cực kỳ đẹp mắt. Mỗi bó hoa rộng khoảng 20 mét trải ra như những tấm thảm mênh mông vô bờ. Hai phía nam bắc của đồng hoa là những căn nhà tường trắng ngói đen đậm màu hoài cổ. Đại đội trưởng đội hình sự nói, ở đây qua nửa là nhà xưởng nhỏ lẻ, còn lại là vài hộ gia đình. Nếu có nhiều nhà xưởng thì có thể giám đốc Trịnh là một ông chủ ở đây. Rất có khả năng họ hẹn gặp nhau ở đây, vừa khéo tương xứng với đồng hoa cải mà chúng ta tìm thấy. Sư phụ đứng trên cây cầu đá phía đông cánh đồng hoa, hướng mắt nhìn phía hoa cải bạt ngàn. Tôi chẳng có lòng nào ngắm cảnh, cũng không nghĩ nổi tại sao Mã Tiểu Lan đến cánh đồng hoa cải. Tôi chỉ muốn biết sư phụ định dùng cách nào tìm ra hiện trường đầu tiên của vụ án. Tôi hỏi sư phụ, diện tích lớn như vậy, chẳng nhẽ chúng ta phải đi dọc con sông đến tận đầu kia? Đây là nhiệm vụ gian khổ quá. Sư phụ lắc đầu, đơn giản thôi. Thứ nhất, cánh hoa dính bùn đất, như vậy có thể khẳng định vụ án diễn ra trong đồng hoa. Hai người nằm trên ruộng hoa khiến cánh hoa và thân lá bị gãy, vẫn còn mới, nên nơi nào có một mảng hoa bị đổ rạp chính là hiện trường đầu tiên. Chúng tôi đều gật đầu. Hoa cải đổ xuống là không thể dựng thẳng lại được. Sư phụ nói tiếp. Thứ hai, tôi đã kiểm tra cẩn thận quần áo của nạn nhân. Tuy bị thấm ướt, nhưng vài chỗ có thể thấy những vệt nhàn nhạt trắng như vôi bám vào. Hơn nữa trên giày có dấu hiệu đạp cửa cọ sát rõ ràng. Dấu vết như vậy hình thành khi ma sát với vật cứng có diện tích lớn. Tôi nhìn kỹ thấy nơi này không có chất đất rắn chắc, chỉ toàn bùn đất mềm, chứng tỏ muốn tạo ra dấu vết ma sát chỉ có thể ở trên cầu hoặc chỗ tường bao. Tôi ngoái nhìn xung quanh, quả thật chỉ có tường bao và cầu đá là có đủ đặc điểm vật cứng có diện tích lớn. Gây án trên cầu sẽ không có thể dính phải cánh hoa, như vậy khả năng duy nhất chính là ở trên tường bao, cũng phù hợp với vết vôi trắng xám dính trên quần áo nạn nhân. Tường bao lại là nơi có thể ẩn nấp, khả năng hung thủ gây án ở đó rất cao. Vậy thì để em nói điều thứ ba. Được sư phụ chỉ dẫn, tôi nghĩ ra ngay. Thứ ba là cái xác không thể tự đi vào sâu trong cánh đồng hoa. Mã Tiểu Lan là cô bé ngây thơ, không thể hẹn gặp ai tại nơi khuất nẻo như thế này. Dù sao cũng là đi phỏng vấn, chứ chẳng phải yêu đương vụng trộm. Nên em cho rằng hung thủ lôi cô bé từ ngoài rìa cánh đồng vào góc tường ở sâu bên trong. Vậy nên chúng ta tìm ở ngoài rìa, có thể thấy dấu vết dẫn đến hiện trường thứ nhất. Sư phụ gật đầu, đúng, chính là thế. Tôi suy đoán có lẽ dấu vết hung thủ kéo nạn nhân vào trong đồng hoa không quá rõ ràng, nhưng có khả năng cây cải hai bên lối đi bị nghiêng ngả. Theo hướng đó đi tiếp, có thể tìm thấy nơi hoa cải bị đổ rạp. Tôi vội vã nói, em tìm phía nam con sông, thầy tìm phía bắc được không ạ? 10 phút sau, đúng như suy đoán của chúng tôi, Sư phụ men theo dãy tường nhà, tìm thấy mảng cây cải bị gãy đổ dưới chân tường ở mạn bắc sông Thạch. Giữa ban ngày sáng tỏ, chúng tôi không cần tốn nhiều công sức tìm ra vật chứng có giá trị. Vật chứng này khiến sư phụ cảm thấy hứng thú. Giữa mảng hoa cải bị đổ có mấy nhành hoa dính máu. Tôi cau mày nói, chỉ sợ đây là máu kinh nguyệt của nạn nhân. Dù sao khi hung thủ cởi quần lót của Mã Tiểu Lan thì cũng có khả năng khiến máu dây ra đây. Sư phụ chậm rãi gạt bớt cây hoa cải đổ rạp trên đất, chỉ xuống mặt đất bùn. Nhìn kỹ đi, hai khoảng đất này có dấu vết bị ép xuống rất rõ, kết hợp với bùn đất xung quanh mà phân tích, hẳn là dấu vết hình thành khi phần mông của nạn nhân giãy giụa liên tục. Nói dễ hiểu, đây chính là dấu mông. Nghe sư phụ nói, nhìn lại thấy đúng là giống thật. Nếu là dấu mông, máu kinh chảy ra dính lên khoảng hoa cải này. Nhưng vết máu của chúng ta phát hiện nằm trên những cây hoa cải ở bên cạnh, nên tôi cảm thấy ít có khả năng máu của nạn nhân. Tôi nhìn thoáng qua, thấy nơi có dấu mông và những cây hoa gãy dính máu cách nhau vài chục cm. Nếu quần lót của nạn nhân bị ném ra đó, máu trên quần dây ra thì sao? Sư phụ nói, không có khả năng. Vết máu dính trên cây hoa có khá dày, hình giọt tròn, là bị rơi xuống chứ không phải vì cọ quẹt dính lên. Tôi gật gù, vậy xem ra vết máu này có giá trị rất lớn. Tóm lại cứ phải mang đi xét nghiệm, có kết quả nhanh thôi. Chỉ cần không phải máu của nạn nhân, chúng ta bắt tay vào phá án. Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Có điều nhà này không có người ở sao? Đội trưởng đội hình sự chỉ chân tường nơi hoa cải đổ. Anh hỏi chỗ này ư? Hình như là xưởng in thì phải. Sư phụ hỏi chen vào, làm sao thế? Tôi nói, dạ là thế này. Khi khám nghiệm em phát hiện khoang mũi của nạn nhân không có bất cứ tổn thương nào, tức là hung thủ không đè ép lên miệng mũi nạn nhân. Nhưng hung thủ kéo cô ấy đi xa đến vậy, lại còn cưỡng hiếp cô bé ngay sát chân tường một nhà xưởng. Chẳng lẽ nạn nhân không kêu cứu ư? Những lời tôi nói khiến sư phụ chìm vào trầm tư. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của đội trưởng đội hình sự vang lên. Anh ta đi ra ngoài nghe đôi ba phút, rồi quay lại nói với sư phụ. Dạ, đã tìm ra vị giám đốc Trịnh kia. Hắn tên là Trịnh Quốc, không phải giám đốc mà là công nhân ở một nhà máy nhỏ. Khi chúng tôi tìm đến hắn, hắn thề thốt phủ nhận chuyện quen biết và có liên hệ với Mã Tiểu Lan. Chúng tôi cảm thấy khả nghi, cho nên đã đưa về đội để thẩm vấn. Sư phụ nói, xét nghiệm DNA phải mất một ngày mới có kết quả. Các anh cứ hỏi trước đi, có tình huống gì kịp thời thông báo cho chúng tôi. Tôi cùng sư phụ mất cả chiều để nghiên cứu ảnh chụp khám nghiệm thi thể và ảnh chụp hiện trường, tiếc rằng không thu hoạch được gì cả. Bây giờ tối, chúng tôi quay lại ban chuyên án. Trải qua một buổi chiều tập trung đưa ra các nghi vấn, các điều tra viên vẫn không xác định Trịnh Quốc có phải hung thủ hay không. Người phụ trách điều tra nói, ban đầu Trịnh Quốc thề thốt phủ nhận có quen biết với Mã Tiểu Lan, nhưng khi thấy chứng cứ mới sửa lại lời khai. Theo lời Trịnh Quốc, hắn quen Mã Tiểu Lan qua mạng. Sư phụ nói, chẳng phải mỗi ngày Mã Tiểu Lan đều về nhà đúng giờ, sao cô bé có thời gian lên mạng? Là thế này, chị Quốc khai nhìn thấy tin tìm việc làm của Mã Tiểu Lan trên một trang web. Trên đó có số QQ của Mã Tiểu Lan. Hắn thừa nhận ý định ban đầu muốn lừa tình nạn nhân. Sư phụ nghe vậy nói tiếp, anh đã chưa... Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. À, chúng tôi lấy đoạn trao đổi giữa Trịnh Quốc và Mã Tiểu Lan, xác nhận Mã Tiểu Lan với kết bạn QQ, thời gian online từ 1 đến 2 giờ chiều. Cô bé dùng thời gian rảnh rỗi sau khi nấu cơm trưa lên mạng tìm việc. Người phụ trách điều tra nói tiếp, từ nội dung trao đổi có thể thấy Trịnh Quốc đã lừa Mã Tiểu Lan. Cô bé muốn đến làm việc ở khu mở rộng phía tây thành phố. Có lẽ cô bé cảm thấy đãi ngộ ở khu này tương đối tốt. Trịnh Quốc biết ý định tìm việc của Mã Tiểu Lan, liền nói dối bản thân là ông chủ của một nhà máy trong khu mở rộng này. Vậy nên họ gặp nhau ở đó. Tôi hỏi rằng, vậy Trịnh Quốc hẳn phải thông thuộc khu vực quanh hiện trường, nếu không sao hắn biết chỗ đó không có người? Điều tra viên nói, không, cậu hiểu sai rồi. Trịnh Quốc nói hắn tuyệt đối không dám cưỡng hiếp mà chỉ muốn lừa tình, cho nên không quan tâm đến nơi hẹn gặp. Qua điều tra cho thấy, quả thực Trịnh Quốc rất ít khi đến khu phía Tây. Hẳn là hắn không biết rõ nơi này. Trịnh Quốc khai buổi tối hôm đó, hắn tìm nhầm đường. Khi tới hiện trường, bèn đứng trên cầu, ngóng nhìn xem Tiểu Mã Lan trông thế nào. Kết quả không thấy Tiểu Mã Lan, chỉ thấy một người đàn ông đầu trọc ngồi hút thuốc bên ruộng hoa cải. Hắn cho rằng Tiểu Mã Lan dẫn bạn trai đến cho nên chạy luôn. Sư phụ nghe vậy hỏi rằng, các anh thấy thế nào? Không quá chắc chắn về độ thật giả trong lời khai của hắn, tuy nhiên kết hợp điều tra tình hình liên quan, có thể thấy Trịnh Quốc vốn là kẻ nhát gan. Chúng tôi cho rằng hắn không dám làm ra những hành động táo bạo như vậy. Hơn nữa có người làm chứng, khoảng 8 giờ 10 phút tối đấy, Trịnh Quốc hỏi đường một quán nhỏ cách hiện trường không xa. Hắn hỏi đường vào khu mở rộng ở đâu. Tôi nghĩ đến vết máu rơi ở hiện trường. Trên người Trịnh Quốc có thương tích gì không? Điều tra viên nói, không có, đã kiểm tra cẩn thận rồi. Sư phụ lên tiếng, không nhất thiết phải có thương tích, có thể là máu mũi. Trước mắt khó xác định lời khai của Trịnh Quốc là thật hay giả. Chờ kết quả xét nghiệm máu rồi nói tiếp. Bên cạnh đó tôi thấy có thể làm một thực nghiệm tại hiện trường, xem Trịnh Quốc nói thật hay nói dối. Đại đội trưởng hỏi, thực nghiệm kiểu gì cơ? Sư phụ đáp, bây giờ sắp 8 giờ, thời tiết hôm nay không khác nhiều so với thời tiết hôm vụ án diễn ra. Chúng ta đến hiện trường đứng trên cầu xem, nếu có người đầu chọc đứng bên ruộng hoa cải thì Trịnh Quốc có thể thấy hay không. Theo lý thuyết tối trời như vậy khó nhìn rõ. Tôi cảm thấy chiêu này của sư phụ rất hữu dụng. Dạ đúng, nếu đã không thể thấy rõ tình hình bên ruộng hoa cải thì lời khai thấy người đàn ông đầu chọc hút thuốc chắc chắn nói dối. 8 giờ 10 phút, đoàn chúng tôi vừa kịp tới hiện trường phát hiện lúc sáng, bắt đầu tiến hành thực nghiệm tại hiện trường. Hiện trường buổi tối hơi khác ban ngày, nhưng không tối đến nỗi xòe tay chẳng thấy năm ngón. Những nhà xưởng ban ngày tưởng không hoạt động, đến tối vẫn sản xuất. Ánh đèn sáng trưng hắt qua cửa sổ, chiếu sáng cả khoảng hoa cải. Thực nghiệm không cần làm nữa, bởi vì đến ruộng hoa cải đan xen còn thấy rõ người ngồi xổm ở đó. Tôi nói, xem ra Trịnh Quốc đã khai thật. Như vậy kẻ đầu chọc rất đáng nghi. Sư phụ nói, lúc này không chỉ chuyện người đầu chọc, vấn đề anh nói lúc chiều cũng đáng suy nghĩ. Vì sao hung thủ không bịt miệng mũi nạn nhân, cô ấy không kêu cứu ư? Rõ ràng nhà xưởng gần hiện trường trung tâm vẫn hoạt động đến tận giờ, trong xưởng chắc chắn có người. Hơn nữa ánh sáng chiếu qua cửa sổ có thể soi sáng nơi diễn ra vụ cưỡng hiếp. Chẳng lẽ hung thủ không sợ bị người trong xưởng phát hiện ư? Tôi nói tiếp, dạ em đang nghĩ là tại sao hung thủ có thể thoải mái cởi quần áo nạn nhân rồi mặc lại quần áo chỉnh tề như vậy. Không có ánh sáng chắc chắn không làm được. Hiện tại thấy ánh sáng có đủ, nhưng vấn đề sư phụ nói quả thực đáng suy ngẫm. Sư phụ hỏi, chúng tôi có thể đi vào trong nhà xưởng xem xét được không? Ừ, không thành vấn đề. Đại đội trưởng dẫn chúng tôi vòng lên cửa trước của nhà xưởng, cùng đi vào bên trong. Thực không ngờ nhà xưởng thoạt nhìn cũ nát có hệ thống cách âm hiệu quả như vậy. Bên ngoài không nghe nhiều tạp âm, nhưng đi vào bên trong thấy tiếng động lớn, đứng gần nhau muốn nói chuyện phải gào lên mới được. Thì ra đây là một xưởng in, vì không muốn làm phiền cư dân xung quanh cho nên bên trong xưởng đều ốp cách âm. Tôi chợt hiểu ra, nếu thế này dù ngoài kia khua chiêng gõ trống, bên trong chẳng nghe thấy gì. Sư phụ nói, đó không phải mấu chốt, có thể thấy hung thủ là người quen thuộc với tình hình nơi đây, thậm chí có thể là người làm ở xưởng này. Tôi gật đầu, đúng. Nếu không quen thuộc chắc chắn không dám gây án ở ngay sát chân tường. Kể cả hành sự ở trong này cũng có thể ngăn tiếng kêu cứu của Mã Tiểu Lan. Chính vì hung thủ rất hiểu tình hình trong xưởng nên mới dồn sức khống chế hai tay Mã Tiểu Lan, chứ không để ý việc cô bé kêu cứu. Sư phụ gật đầu khen ngợi, đúng thế. Đã khẳng định là do người thông thuộc nhà xưởng gây án. Đi hỏi xem trong xưởng có người nào đầu chọc không. Đại đội trưởng nói, tìm người đầu chọc thực ư? Lời khai của Trịnh Quốc đáng tin sao? Nếu đã xác định Trịnh Quốc không thuộc khu vực này thì cơ bản có thể phủ định khả năng gây án của hắn. Nếu không phải hắn gây án, hắn chẳng cần nói dối. Sư phụ nói chưa xong, chúng tôi im lặng, bởi chúng tôi thấy một người đầu trọc khoảng 40 tuổi, mặc quần áo công nhân xưởng in, đang xách một thùng nước đi vào trong xưởng. Điều khiến chúng tôi hứng thú hơn chính là hắn xắn tay áo lên, trên tay phải có hai vết cào đỏ máu. Gã đàn ông đi vào nhà xưởng vừa nhát thấy một nhóm người, hơn nữa còn có mấy người mặc cảnh phục quay đầu chạy. Tôi cùng sư phụ nhìn nhau cười, vì chúng tôi biết hắn có chạy nhanh đến mấy cũng không bằng cảnh sát hình sự. Nhìn cảnh sát áp giải gã đầu chọc lên xe, tôi và sư phụ ăn ý với nhau, nhàn nhã vênh vang đi đến bên quán ăn bên đường ăn đêm. Ở một cái rồi quay về phòng thẩm vấn đội hình sự trong cục công an. Chỉ có điều trong lúc chúng tôi ăn đêm, gã đầu chọc đã khai hết toàn bộ. Vào ngày vụ án phát sinh, gã vẫn làm việc như bình thường. Khoảng 8 giờ ra sông Thạch múc nước về lo dọn nhà xưởng. Khi gã đi qua đồng hoa cải, thấy một cô gái trẻ lưng đeo túi xách đang đứng nhấp nhổm chờ đợi bên đồng hoa. Thấy cô bé xinh đẹp duyên dáng, gã liền nảy ý xấu. Vừa lúc cô bé không để ý, bèn lôi cô vào chân tường sát nhà xưởng định cưỡng hiếp cô bé. Mã Tiểu Lan chống cự quyết liệt, cào rách cả tay gã đầu chọc. Trong cơn tức giận, gã bóp chặt cổ cô bé. Vốn chỉ muốn hù dọa Mã Tiểu Lan, không ngờ gã quá mạnh tay. Lúc hắn thả tay ra, cô bé đã chết. Gã sợ hết hồn, vội chạy ra ngoài ruộng cải hút thuốc. Cảm thấy nếu cứ để thi thể ở đó, gã không tránh được liên quan. Vì thế, gã quay trở vào hiện trường, mặc quần áo cho Mã Tiểu Lan, ném xác cô bé xuống sông Thạch, định giả như nạn nhân trượt chân chết đuối. Không ngờ rằng 24 giờ sau, thấy cảnh sát xuất hiện trong nhà xưởng gã đang làm việc. Nghĩ đến cái chết thảm thương của Mã Tiểu Lan, tôi không nén được cơn giận, bèn tiến đến và cho gã đầu chọc hai cái, lại bị điều tra viên kéo ra. Đừng đánh, đừng đánh. Đánh gã mang tiếng là ép cung, không có lợi cho quá trình khởi tố. Tôi giận dữ bất bình quay về nhà khách, một lần nữa cảm thấy lòng nặng trĩu. Và mùa sinh sôi tươi đẹp, hoa cỏ yến oanh, lại có một sinh mệnh trẻ vĩnh viễn ra đi. Chuyện cũ rồi cũng qua, chỉ hy vọng người cha đau khổ của em có thể nhận sự giúp đỡ kịp thời, giúp cô bé ngây thơ hiếu thuận ở trên trời được yên giấc lành. Vụ án thứ 13 đến đây là kết thúc. Diễn biến của vụ án tiếp theo như thế nào, Ngọc Mai kể tiếp cho các bạn ở các tập sau. Còn bây giờ chúc các bạn ngủ ngon.